ngưng tụ tại một tấc máu thịt toàn thân quán, hóa thành thần thông chữ khô. Ngay khoảnh khắc thần thông chữ khô đại thành, Mạnh Hạo hít vào một hơi, huyết yêu đại pháp dung hợp với quyết chữ khô, cộng thêm bản tôn thứ hai điên cuồng, mặt đất một lần nữa nổi lên sóng nổ ầm ầm. Sáu thành. Cả mặt đất Nam Vực, màu sắc lại lần nữa biến đổi, bị hoàn toàn rung chuyển. Trên bầu trời bốn vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa trong nháy mắt là lại biến sắc. Thân thể hắn có vấn đề. Hắn tu hành công pháp cũng không bình thường. Thân thể người này có thể không ngừng khôi phục. Không ngờ hắn có thể hấp thu lực lượng nguyên rủa khô héo. Thời khắc này chẳng những là bốn người bọn họ tâm thần hoảng sợ, mà ngay cả đám người Tống lão tổ cũng đều không thể tin. Chỉ có Đan Quỷ là bi ai, kinh ngạc nhìn thân ảnh Mạnh Hạo và cả vùng đất. Lão thân là sư tôn của Mạnh Hạo, lão hiểu rõ nguyên nhân và thời khắc này Mạnh Hạo liều mạng như vậy. Hôm nay là hôn lễ quán, ở trên hòn đảo kia là thê tử quán. Không được mời thành, không thể nghịch. Đan Quỷ lẩm bẩm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.